Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 66. Thất hòa, chàng diện này ta thật không có gặp qua. Đại mã theo gió bấc, phi điểu liệng cổ tổ. Cáo chết tất thủ đôi. Vân Tái nhẹ nói một câu. Bên cạnh Vân Du bọn hắn liền vểnh lên lỗ tai. Vân Tái nói, ngựa nhất định phải trở lại Bắc Phương Hạ Lan. Phi điểu phải về đến bọn chúng xuất sinh núi tổ. Cáo chết đi lúc, đầu lâu tất nhiên nhìn qua xuất sinh đồi phương hướng. Chúng sinh ai cũng quyến luyến cố thổ. Vân Tái câu nói này, lập tức để cho rất nhiều người khơi gợi lên hồi ức. Các lão nhân lẫn nhau kề vai sát cánh, cao vút hát tụng lên Trung Nguyên ca khúc. Nguyên điền từng cái, bỏ nó cũ mà mới là mưu. Đây là không có cách nào di chuyển. Người nào vậy không muốn rời đi sinh dưỡng chính mình địa phương. Chỉ chúng ta có rồi tân tổ chỗ. Vân Tái đối toàn bộ có người nói. Ngay tại Nam Khâu, còn nhớ rõ chúng ta lập lên lăng mộ sao? Người thiếu niên đem đầu ngửa cao cao. Các lão nhân hát hát liền nở nụ cười. Các cô gái cũng mở to đẹp mắt con mắt. Liền Tam Sơn tứ dã chiến sĩ cũng bị loại này không hiểu bầu không khí lây. Chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ khí đang cuộn trào. Thật giống toàn thân tràn đầy sức lực. Các vị, Vân Tái giơ cao bát đá. Chúng ta cùng Xích Thủy nữ tử hiến so sánh. Đã qua may mắn rất rất nhiều. Đến Nam Khâu sau đó, pha thêm tứ phương tường an. Nhiều đất không ngại, mưa gió đúng hạn, mạ lúa trông chờ. Lực miên cầu mục, tương lai còn dài. Đến Nam Khâu sau đó, không có cái gì biến hóa lớn. Cùng nhiều hàng xóm bộ tộc bình an vô sự. Mưa gió cũng dựa theo thời kỳ đến. Hôm nay liền mạ cùng hạt lúa bội thu đều có thể trông thấy. Vì vậy dùng non nớt sức lực quản lý địa phương. Tương lai thời gian, còn dài mà. Các vị, ngày sau, còn dài. Vân Tài uống vào canh gừng. Vu Tái, tương lai còn dài. Lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm hô ứng âm thanh. Tất cả mọi người đứng lên. Bị điều động lên cảm xúc. Dơ cao lên bát đá. Cho dù cái kia bên trong là canh gừng mà không phải rượu. Niên niên tuế tuế. Hoa tương tự rồi. Tuế tuế niên niên. Người bất đồng này. Trung Nguyên. Tương lai còn dài. Sau này còn gặp lại. Là. Chúng ta nhất định sẽ trở về. Lấy toàn thịnh tư thái. Nâng bầu trời mà bước qua đại địa. Nước sông quần sơn không thể ngăn trở. Hừ hừ. Be be. Gâu gâu. Ba nhỏ chỉ cũng tại cao giọng hô to. Đồng dạng thập phần hưng phấn. Chó con tại lão tộc trưởng bên chân qua lại vòng quanh. Khoan khoái cực kỳ. Hoàng Ly Âm bọn hắn cũng cao cao giơ trong tay bát đá. Ở thời điểm này, gia nhập vào Xích Phương thị vui mừng bên trong. Triệt để dung nhập cái này cùng bọn hắn văn hóa cũng không tương đồng bộ tộc. Sơn Hải bộ tộc, văn hóa bất đồng, tập tục bất đồng. Ngoại trừ đều tôn kính bên trong ương đế bên ngoài. Cơ hồ là làm theo ý mình. Thế nhưng có một chút tất cả mọi người tương đồng. Đó chính là tổ địa ký ức không thể dứt bỏ. Vân Đồ lúc này có một ít kích động. Hắn trên thẻ tre khắc xuống cái này một ít lời. Đồng thời đối Vân Tái nói. Đây chính là chúng ta ca khúc mới. Trung Nguyên từng có các thiên thị chi nhạc. Ba người sử dụng đuôi trâu. Nhấc chân lấy ca khúc 8 đoạn. Nhạc khúc 8 cái chương tiết. Thứ nhất chính là tái dân. Vu nói như vậy, cũng có thể làm ca khúc vậy. Niên niên tuế tuế, hoa tương tự rồi. Tuế tuế niên niên, người bất đồng này. Mưa gió đúng hạn, mạ lúa trông chờ. Di lực miên cầu mục, tương lai còn dài. Vân Đồ cực kỳ hưng phấn. Liền làm kêu, xương tuế. Hưng thịnh người, đựng vậy. Tuế người, tái, nam, vậy. Mọi người gặp nhau ở đây, lại không có người nhìn thấy. Tại tổ địa, tại lớn lăng mộ bên trên tảng đá xanh, viêm đế đá xanh chính đối đống lửa bay lên phương hướng. Xa xôi ánh lửa hình như chiếu rọi ở trên tảng đá. Yếu ớt ánh sáng và nhiệt độ, từ không biết tên địa phương xuất hiện, liền cấp tốc tiêu thất. Hình như đá xanh cũng có thể cảm giác được loại kia hy vọng. Đêm đã khuya. Các chiến sĩ hưng phấn một đêm. Một bên khác, gác đêm Vân Ly còn tại cùng Xích Phương hộ. Xích Phương Dương bọn hắn nói nhỏ. Bọn hắn nhìn Tuân Sơn phương hướng. Tường đất đã qua liền hoàn thành một bộ phận. Tại cái kia xa xôi sâu trong bóng tối. Vân Phữ bọn hắn. Hẳn là có thể bình an trở về a. Hy vọng bọn họ không phải gặp phải cường đại dã thú. Bất quá có Vân Mông tại. Hẳn là không có vấn đề. Hy vọng bọn họ không phải gặp phải Tham Lam Mâu Hồng Thị. Những này ra hỏa nhất là đáng ghét. Lão tộc trưởng nói. Bọn hắn nói không chừng còn sẽ tới tìm phiền toái. Đánh hắn. Vài cái chiến sĩ đều cao cao vung lên nắm đấm. Bọn hắn quay đầu lại. Thấy được đống lửa bay lên phương hướng. Ánh sáng vạch phá đêm tối. A, vài cái chiến sĩ mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản ngay tại tán đi mọi người bắt đầu một lần nữa tụ tập. Bởi vì vân tái chỗ ngực. Viên kia kim sắc trứng gà đột nhiên bật đi ra. Cực kỳ khoan khoái. Mà còn phát ra cực kỳ lớn tiếng vang. Tùng tùng tùng như trời truy trống. Giống như là hoàng đế lột quỳ long ra. Chỉ rất nhanh lại trở nên sắc bén. Giống như là cầm điểu cao vút hí dài. Tùng tùng tùng. Trứng gà vàng cực kỳ hưng phấn. Nó bắt đầu lan. Tại tất cả mọi người bên mình nhấp nhô. Ào ào ào. Chó con ngoắt ngoắt cái đuôi đi bắt. Thế nhưng bắt không được. Cao tử mong muốn đi bắt. Cũng không có bắt được. Dê cùng chó đuổi theo một cái trứng chạy. Một bên khác, lợn con vặn vẹo uốn éo cái mông. Đã làm tốt mặt tiếp cầu thủ vệ chuẩn bị. Thế nhưng trứng vàng lăn đi. Đột nhiên một cái 90 độ gấp ngoặt. Đông một tiếng, dê heo chó đụng vào nhau. Toàn bộ nằm sấp bụi. Kim sắc trứng gà bên trong phát ra cực kỳ cao vút tiếng cười. Cái kia rõ ràng là cầm điểu tiếng cười. Lần này giống như là vịt. Nó tại trên mặt đất nhảy nhót, càng ngày càng cao. Mọi người kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem cái này trứng vàng. Mà nó đưa lưng về phía cái kia đống lửa. Lúc này đống lửa, đã qua càng ngày càng dồi dào. Đông, kim sắc trứng gà nhảy một cái tiến nhập hỏa diễm bên trong. Chó con, người ngậm cái gì đồ chơi trở về. Vân Thư kinh hãi, bắt lấy chó con cái đuôi. Tiếp đó đáp lại hắn chỉ có gâu gâu ủy khuất âm thanh. Là cao tử tha trở về. Be he, cao tử còn bị lợn con đè ở trên người. Nghe được chó con vung nổi lập tức liền nóng bỏng. Thế nhưng theo sát lấy. Kịch liệt ánh sáng cùng lửa từ trong bộ tộc bốc lên. Hỏa diễm tựa như là một cây cây gỗ. Hướng về bốn phía không ngừng phân nhánh. Mắt thấy muốn khống chế không nổi. Vân tái đi ra phía trước. Bốn phía hình như trở nên càng thêm lờ mờ. Chỉ vân tái trên thân dần dần hiện ra phần phật ánh sáng. Mênh mông, nóng rực gió bắt đầu quét. Hướng ra phía ngoài không ngừng dọc theo hỏa diễm bị gió lớn bao khỏa. Liệt hỏa hướng về ở giữa quét sạch. Không cho phép bọn chúng vượt qua giới hạn. Vu, vân đồ, vân lương bọn hắn cũng không thể minh bạch đây là cái gì tình huống. Liền lão tộc trưởng cũng cực kỳ mộng. Còn như Tam Sơn tứ dã chiến sĩ, càng là mắt choáng váng. Ha ha, tiểu chàng diện, hoa điệu, chàng diện này ta thật không có gặp qua. La to thanh âm tràn ngập nơi này, ồn ào bên trong, vân bàn lại tại kêu loạn. Vu trứng chín rồi, vu sinh cái kia trứng trứng chín rồi. Bịa đặt tiểu năng thủ lập tức liền bị bác bỏ tin đồn trung tâm những đồng bào bắt lấy. Hỏa diễm bị áp chế. Vân tái vu thuật, giờ này khắc này, không chỉ là một người thấy được vân tái trên thân như ẩn như hiện vu thuật quang mang. Ngọn lửa kia bên trong, tồn tiếp thiếu niên vu già, nương theo lấy nóng rực mênh mông gió, cùng lúc ẩn lúc hiện ảm đạm ánh sáng. Tựa hồ là cảm giác được nhiệt liệt bầu không khí tiêu thất. Đống lửa ngút trời liệt diễm cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Bên trong truyền lại ra một loại tâm tình chập chờn. Cái kia tựa hồ là có một ít ủy khuất, có một ít sợ hãi. Vân tái nhìn chằm chằm đoàn kia lửa, kịch liệt ánh sáng xuất hiện, thâm thúy đêm tối cơ hồ đều bị chiếu sáng. Tất cả mọi người thấy được, trong ngọn lửa, xuất hiện một vòng thái dương. Vòng tròn, thái dương ánh sáng cấp tốc lên cao, bên trong hiện ra rõ ràng cầm điểu hình bóng. Cuối cùng, đống lửa bên trong, uốn éo cái mông. Lăn ra một cái mao cầu. Kia là kim sắc, gà. Chít chít, cái kia lông vũ lại là đầy đủ. Gà con run run xõa tung lông vũ, đi thông thả bộ pháp, lung la lung lay đi tới vân tái phía trước, cứ như vậy ngửa đầu, nho nhỏ trong đôi mắt, tràn đầy thật to ủy khuất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.